Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, biết tiến thối. Không thể không nói, cái này động hư cảnh trở xuống vô địch danh hiệu, vẫn là có như vậy một chút phách lối mùi vị. Khang huynh quá khen, đều là không biết chuyện bằng hữu nói càn. Không cần để ý, Trần Đông Lai liền vội vàng khoát tay, cười nói, nói càn, Khang Hoàng tin tức vậy coi là 10 phần linh thông. Ai cũng biết, cái này Thuần Dương Tiên Tông có một cái thực lực cường hãn phân thần kỳ đỉnh cấp. Thực lực đều có thể cứng rắn hãn động hư cảnh mà không hư. Chỉ là phần này năng lực, cũng đã là có 102 toàn bộ Đông Hoang. Trước hắn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hiện tại mà, cũng không khỏi không phục. Người trước mắt này thực lực, đích xác là không phụ lòng hắn danh hiệu. Trần Sư Huynh, là ngươi quá khiêm nhường. Ngươi phần này năng lực, đối với dạy cái danh hiệu này. Khang Hoàng trực tiếp nói, ngày mai, ta sẽ mang các ngươi đi gặp điện chủ. Còn như hắn làm gì dự định, ta cũng không biết. Vậy làm phiền Khang Huynh. Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đều là hơi chắp tay. Trực tiếp nói. Sau khi nói xong, Khang Hoàng liền dẫn Khương Bằng các người trực tiếp đi. Không có làm gì nữa lưu lại. Thất sư huynh, cứ như vậy thả qua bọn họ sao? Đi mấy bước đường sau đó, Khương Bằng rõ ràng còn có chút chừng mực chịu phục. Không nhịn được hỏi, cái này Thuần Dương Tiên Tông người thật vất vả tới một chuyến. Chúng ta không thể cứ tính như vậy à? Phải hơn cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một chút à? Cho bọn họ chút lợi hại. Nghe nói như vậy, Khang Hoàng liếc mắt một cái Khương Bằng. Trực tiếp hỏi nói, người đánh thắng được Trần Đông Lai. Cái này, Khương Bằng một hồi lúng túng, liền vội vàng nói, vậy khẳng định không đánh lại. Ta không phải hắn đối thủ. Ta cũng không là hắn đối thủ. Người nếu là muốn cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một chút nói. Vậy cũng chỉ có đi tìm đại sư huynh. Người chỉ cần có thể mời nổi đại sư huynh. Ngày hôm nay người nghĩ thế nào tìm bọn họ phiền toái à? Ta cũng không có vấn đề gì. Khang Hoàng 10 phần trực tiếp nói. Đại sư huynh, Khương Bằng một hồi không nói. Cái này tông môn bên trong người nào không biết. Đại sư huynh cũng bế quan thời gian thật dài. Vẫn không có xuất quan. Ai dám vào lúc này quấy nhiễu đại sư huynh à? Đó không phải là ở muốn chết sao? Sớm muộn được bị đại sư huynh giết chết. Đại sư huynh cũng bế quan. Cái này cũng không tìm được à? Khương Bằng gãi đầu một cái. Không nhịn được nói một câu. Người cũng biết bế quan không tìm được. Vậy chúng ta những người này đều không phải là Trần Đông Lai đối thủ. Người nghĩ thế nào tìm phiền toái? Khang Hoàng hỏi ngược lại, cũng không phải là người ta đối thủ. Vẫn còn muốn tìm phiền toái. Vậy ngươi không phải ở tự rước lấy sao? Chính ngươi mất mặt cũng được đi. Còn làm liên lụy tông môn mất mặt. Ta xem ngươi là muốn tìm cái chết đi. Cái này, Khương Bằng sắc mặt lập tức liền khó coi tới cực điểm. Bị thất sư huynh như thế một huấn. Nhất thời liền một câu nói cũng không nói được. Cút về thật tốt ngủ. Không có một chút bản lãnh thật sự. Trong đầu ý tưởng ngược lại không thiếu. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Khang Hoàng một hồi giận. Hắn đối với Thuần Dương Tiên Tông cũng không có hảo cảm. Nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm phiền toái. Có thực lực, muốn làm cái gì đều được. Nhưng không có thực lực, cũng không muốn tự rước lấy nhục nhã. Thất sư huynh. Khương Bằng bị giày thành một con chó. Gương mặt hoàn toàn hắc. Chắp tay nói một câu. Áo não liền đi. Lại cũng không dám có bất kỳ những ý nghĩ khác. Được rồi, lần này ngược lại là có thể yên một chút. Tiết Thanh nhìn chung quanh vô lượng điện đệ tử cũng đi xong hết rồi. Cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Lại như thế ồn ào đi xuống. Tối hôm nay, cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Cái này Khang Hoàng ngược lại là một nhân vật. Sau này sợ là phải trở thành kình địch à. Trần Đông Lai trong miệng nhẹ giọng nói một câu. Kình địch. Tiết Thanh một hồi không rõ ràng. Hỏi, cái này có gì kình địch không song địch? Không chút thực lực, còn muốn khiêu chiến sư huynh ngươi? Cái này cùng Khương Bằng có cái gì khác biệt? Không khác biệt, khác biệt lớn. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. cái này Khang Hoàng và Khương Bằng khác biệt vẫn rất lớn. Một cái chỉ là thất phu, mà Khang Hoàng là có dũng có mưu. Không sai, Đông Lai xem người vẫn là rất chính xác. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, cái này Khang Hoàng mặc dù cũng là khiêu chiến Đông Lai, nhưng hắn biết tiến thối, biết lúc nào nên làm cái gì. Không phải Đông Lai đối thủ, liền để cho người cũng rút lui hết. Không giống Khương Bằng, một cái sức lực muốn tìm Đông Lai phiền toái, mà hắn mình quả thật không có nửa điểm bản lãnh. Người như vậy thì sẽ không có uy hiếp gì. Vừa nói như vậy, Tiết Thành cuối cùng là hiểu một điểm. Nói, hai người thật sự là phiền toái. Như thế một chút chuyện nhỏ, còn nói như vậy nhiều. Vậy Khang Hoàng dù sao không phải Đông Lai sư huynh đối thủ, cũng không cần lo lắng. Ha ha ha, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng cười. Ở Tiết Thanh trong mắt, chỉ cần không phải Trần Đông Lai đối thủ, liền cái gì cũng không dùng lo lắng. Đạo lý này, đơn giản thô bạo, ngược lại không cần suy tính nhiều như vậy sự việc. Được rồi, hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn muốn đi gặp vị này Vô Lượng Điện điện chủ đâu. Diệp Trần mở miệng nói, còn không biết ngày mai lại xảy ra cái gì yêu con bướm đâu. Ba người liền cùng nhau trở về nhà từ bên trong, đóng cửa lại, nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, không cùng Diệp Trần các người đi ra, cũng đã có Vô Lượng Điện đệ tử đang chờ. Mấy vị, chúng ta điện chủ xin mời. Mặc Mây Xanh trong điện tông đệ tử quần áo người trực tiếp nói. Đa tạ dẫn đường, Diệp Trần mấy người liền vội vàng đi theo người này sau lưng. Hướng Vô Lượng Điện tông môn chỗ sâu đi tới. Xuyên qua mấy cái viện tử, vượt qua mấy cái hành lang, mới tính là đến nội tông vùng trung tâm. Vào trong đại điện, Diệp Trần cùng mấy người liền thấy được ngồi tại trên đại điện mặt mấy người. Còn bên cạnh, còn đứng Khang Hoàng, vị kia chính là Vô Lượng Điện điện chủ Tư Đồ Thiên. Trần Đông Lai ánh mắt tỏ ý ngồi ở giữa nhất cái đó ông già. Thấp giọng nhắc nhở một câu, điện chủ, Thuần Dương Tiên Tông người đã mang tới. Mang Diệp Trần các người tiến vào nội tông đệ tử, chắp tay nói, Thuần Dương Tiên Tông Diệp Trần bái kiến điện chủ, Thuần Dương Tiên Tông Trần Đông Lai bái kiến điện chủ, Thuần Dương Tiên Tông Tiết Thanh bái kiến điện chủ. Diệp Trần ba người cơ hồ là đồng thời, hướng lão kia người thi lễ một cái, trực tiếp nói, không cần đa lễ. Tư Đồ Thiên nhìn mấy người, trực tiếp hỏi nói, nghe nói, các ngươi tới nơi này là Chu Vận phái tới, muốn cộng thương đối phó Quang Minh Thần giáo sự việc. Hồi bẩm điện chủ, chúng ta tông chủ nói, lần này nhất định phải đem ngài mời tới Thuần Dương Tiên Tông đi. Xích Dương Cốc Cố Cốc chủ và Cửu Tinh các Trần các chủ đều đã đáp ứng đi Thuần Dương Tiên Tông. Lần này tới là đặc biệt mời ngài đi qua. Trần Đông Lai đi lên trước, liền vội vàng nói, chuyện này không cần nóng nảy. Bổn điện chủ thật là tò mò, lần này các ngươi Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong Phong chủ Tiết Bình Long nhưng thành Quang Minh Thần giáo người, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông thật là lợi hại à, ẩn núp Quang Minh Thần giáo người, Chu Vận còn muốn mặt sao? Tư Đồ Thiên nhàn nhạt hỏi, giọng rất là không tốt. Ta xem cái này Thuần Dương Tiên Tông vậy không cần phải đi qua, ai biết có phải hay không một cái bẫy. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông người nếu là bầy cạm bẫy, chúng ta nhiều người như vậy đi qua, không phải chúng vòng bộ sao? Tư Đồ Thiên ngồi bên cạnh một cái người đàn ông trung niên, tại chỗ liền đứng lên, nghiêm nghị nói, điện chủ, ngài phải thận trọng à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.